tổng tài phúc hắc bá đạo, lão bà em thật mê người. Chương 61 trả giá, góc truyện audio.com, nếu phải thì như thế nào? Hạ Tử Hy nhìn Lăng Tiêu Vân hỏi ngược lại, nếu phải thì như thế nào? Nghe thấy đáp án này của Hạ Tử Hy, Lăng Tiêu Vân cười lạnh nói. Anh ấy tiễn cô về nhà, hai người đều không lập tức bước xuống xe, đừng cho rằng tôi không biết trong xe đã xảy ra chuyện gì. Hạ Tử Hy tôi cảnh cáo cô tốt nhất cô hãy cách Mục Cảnh Thiên càng xa càng tốt, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cô. Lăng Tiêu Vân nhìn Hạ Tử Hy thét lên, không khách sáo, nghe đến đây, Hạ Tử Hy cười lạnh nhưng cũng có thể nhìn ra được cô có chút tức giận. Lăng Tiêu Vân, tôi không biết cô đã nhìn thấy thú gì, nhưng xin cô đừng đem tôi tưởng tượng thành tình địch của bản thân, tôi thật sự không có bất kỳ suy nghĩ gì khác với Mục Cảnh Thiên, tôi cũng đã từng nói qua, đôi khi người cô cảm thấy hứng thú chưa chắc người khác cũng sẽ thích. Ngoài ra, cái tát này tôi nhịn, nếu như còn có lần sau, tôi nhất định sẽ không khách khí với cô đâu. Hạ Tử Hy nhìn thẳng vào Lăng Tiêu Vân nhấn mạnh từng chữ. Lăng Tiêu Vân nhìn cô, xem ra cô vẫn chưa tắt hy vọng. Hạ Tử Hy không tiếp tục nói thêm bất kỳ điều gì vì cô cảm thấy mình đã nói đủ rõ ràng rồi. Lúc này Lăng Tiêu Vân nhìn cô đe dọa, Hạ Tử Hy cô sẽ vì điều này mà trả giá đắt. Nói dứt lời Lăng Tiêu Vân liền xoay người rời đi. Hạ Tử Hy lúc này đang đứng trước của chung cư, nhìn bóng dáng tức giận của Lăng Tiêu Vân bước lên xe rời đi. Cô cũng chỉ cười châm chọc một lát rồi cũng xoay người bước vào tòa chung cư. Thế giới này chính là nhỏ bé như vậy, cũng trùng hợp đến như vậy. Sau khi về đến nhà, Hạ Tử Hy bắt đầu tẩy trang, tắm rửa đơn giản sau đó nhìn bản thân trong gương, một dấu bàn tay in hằn trên má, cô nhíu mày suy nghĩ, cô gái Lăng Tiêu Vân này ra tay cũng thật độc ác. Sau khi thoa một lớp kem, Hạ Tử Hy trực tiếp nằm lên giường nghỉ ngơi. Trước đây cô rất dễ ngủ, nhưng tối nay bất kể cô nằm lăn lộn trên giường bao lâu cũng không thể chìm vào giấc ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ hiện lên hình ảnh Mục Cảnh Thiên ngồi trong xe từ từ tiến sát về phía cô. Chỉ cần nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy lập tức mở mắt thức dậy. Nhìn chăm chăm lên trần nhà, Hạ Tử Hy có cảm giác toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đáng chết, cô điên rồi, Hạ Tử Hy đành bất đắc dĩ ngồi dậy, tự rót cho mình một ly rượu vang, đứng trên sân thượng thưởng thức nhìn bóng đêm xa xăm, trong đầu lại vang lên giọng nói của Lăng Tiêu Vân. Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, sau khi cuộc thi New Talent kết thúc cô sẽ quyết định từ chức rời khỏi tập đoàn Vân Duệ. Cô thật sự không nguyện ý muốn xen vào mối quan hệ giữa hai người đó. Hơn nữa cô cũng không muốn Mục Cảnh Thiên nhớ đến cô. Nghĩ như vậy, Hạ Tử Hy thở phào một hơi, đặt ly rượu không lên tủ đầu giường, lúc này mới nhẹ nhõm bước lên giường, dần dần chìm vào giấc ngủ. Vừa tỉnh dậy đã bước sang ngày mới. Sau khi Hạ Tử Hy thức dậy, lập tức đến công ty. Trên khuôn mặt có thể thấy chút dấu vết kỳ lạ, cho dù đã cố gắng trang điểm để che lại nhưng vẫn có thể thấy một bên mặt đang sung lên, Hạ Tử Hy cũng không muốn quan tâm đến, lập tức xuất phát đến công ty. Vừa bước đến công ty thì phải tham gia đủ các cuộc họp buổi sáng, nội dung họp liên quan đến cuộc thi New Talent, ngoài ra còn liên quan đến bản hợp đồng đã được ký kết với Nguyên thực hiện tại tất cả những công việc quan trọng này đều do Hạ Tử Hy một mình phụ trách. Góc truyện audio.com, Hạ Tử Hy quả thật có chút không xoay sở kịp. Khi Mục Cảnh Thiên bước vào phòng hội nghị, toàn bộ nhân viên đều đã có mặt từ sớm. Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Hy, vừa nhìn liền chú ý đến một bên sườn mặt của cô có chút khác thường, nhưng vì buổi họp sắp diễn ra cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc này nhìn sang Khả Khả đang ngồi một bên, hiện tại công việc Hạ Tử Hy cần xử lý có hai việc gấp. Khả Khả, sau này cô phối hợp cùng cô ấy giải quyết những chuyện liên quan đến hợp đồng tập đoàn Nguyên Thị. Khả Khả gật đầu, được tôi biết rồi. Phân chia công việc như vậy, Hạ Tử Hy cũng sẽ không quá vất vả. Hạ Tử Hy cũng không có ý phản đối, như vậy cô càng có nhiều thời gian để chuyên tâm cho cuộc thi New Talent. Tiếp đó cuộc họp tiếp tục diễn ra thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa thì kết thúc. Khi cuộc họp vừa kết thúc, Mục Cảnh Thiên đứng lên nói. Hạ Tử Hy, cô theo tôi đến văn phòng tổng giám đốc, tôi cần bàn một số việc liên quan đến cuộc thi New Talent lần này. Được, Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó bước lên cùng Mục Cảnh Thiên đi đến văn phòng tổng giám đốc. Những người còn lại sau khi buổi họp kết thúc tự động giải tán quay về vị trí làm việc của mình, cách chương.